Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện của tác giả Như Ý có tựa đề là Cõng Ma Nặng Lưng. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Hoàng hôn năm ấy, sắc trời đỏ rực trên đầu của ngọn núi Vọng Phu, tia nắng thu quyền thơm mùi sữa cốm, màu vàng xen lẫn lốm đốm mắt na, gió rì rào bên ao nhà răng cá, tiếng lèng kèng vọng lên khắp buổi chiều tà. Ngày thanh niên thư sinh trắng trẻo đang xoắn ống quần lên đỉnh phụ một tay với bạn của anh ta để bắt một con cá ở dưới ao của nhà ông Lư, thì bất chợt cả ba người dân thành thị ấy bị thanh âm của một cái chuông gió đánh động tâm trí. Cả ba ngưng tay lại lắng nghe cho thật kỹ những giai điệu ngân vang. Sao lại có sức hút mê hoặc lòng người đến như vậy? Một thanh niên trong nhóm đi du ngoạn lúc này mới cất tiếng lên dò hỏi hai thanh niên còn lại. Hai tiểu bay có nghe tiếng gì không? Sao nghe du dương lạnh lót như là tiếng hát du của một người mẹ du con vậy? Thanh niên thứ hai trong nhóm ba người bạn nghe thấy như vậy thì liền phản bác. Không phải là tiếng hát du đâu. Tao thấy nó giống như là tiếng chuông vi vu trước gió thì đúng hơn. Người thanh niên thứ ba còn lại có một làn da sạm nắng, khuôn mặt cưng cưng, nhìn hắn ta có vẻ ngoài khá bặm trợn, cất giọng lên khẳng định với hai người bạn thân của mình. Là tiếng chuông gió đấy, cây chuông ấy mà mấy cái thằng đàn em của tao mới tặng miễn phí cho tao sau một vụ cướp giật giỏ sách của người ta. Chắc tụi đàn em ta nó thấy âm thanh tiếng chuông gió này cho nên là mang về làm quà biếu tao. Đằng sau này còn kiếm cho đường dễ cướp giật đồ tại địa bàn do tao quản lý. Thanh niên thư sinh nghe tên mặt mũi bặm trợn nói như vậy thì liền ghé nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ không vui góp ý cho bạn. Mà lại định vướng vào con đường bảo kê trộm cắp giang hồ giống như xưa sao tí thẹo. Mới ra tù về thì tìm con đường hoàn lương làm ăn chân chính, bỏ tệ nạn bảo kê cho trộm cắp đầu đường xó chợ đi. Tí thẹo liền vẻ mặt cong cớn. Còn lâu mà tao mới bỏ cái nghề ngồi mát ăn bát vàng này. Có phải bỏ sức bỏ của gì đâu. Chỉ cần đứng bảo kê ra hiệu cho bọn đàn em là trong một hôm đã có thể kiếm cả một tá tiền bạc tài sản của kẻ khác. Tên tí thẹo vừa chỉ mới dứt lời thì tiếng leng keng ngân vang lên lần nữa. Một luồng gió lồng thổi từ đầu nguồn con ao thổi tới, làm buốt lạnh cả vai gáy. Nó làm cho cả Thọ, Tình và tí thẹo sờn cả da gà. Chỉ ước phút sau cả Thọ và Tình đều nghe một tiếng le đầy thất thanh của tí thẹo. Cả người của tí thẹo tự dưng bị lún, cả hai chân cắm sâu xuống bùn. Cứ thử nghĩ đi, tự dưng đang yên đang lành cả thân người của mình giống như một cây đinh bị người ta lấy búa đập thật mạnh xuống tấm gỗ. Rồi cây đinh đó nó từ từ cắm phập thân của nó vào tấm gỗ. Giờ hoàn cảnh của Tí Thẹo cũng như vậy. Cả thân người của hắn bây giờ đang yên đang lành tự dưng khi không nặng trĩu có thứ gì đó đè từ đầu xuống vai. Sức đè nặng đó đến nỗi khiến Tí Thẹo phải bị lún cả người xuống đáy bùn sình. Tí Thẹo đứng trong ao mà chới với, chân của hắn ta giờ đã bị lún xuống bùn, không nhấc lên nổi. Tí Thẹo vô cùng hoảng hốt như muốn chết chân tại chỗ. Lần đầu tiên trong đời hắn ta bắt gặp một sự cố vô phương bất lực. Khuôn mặt của Tí Thẹo khổ sở cùng cực, hai tay của quảng sang phía hai người bạn đi chung, đang bắt cá với hắn ta, miệng thì không ngừng rên la kêu cứu. Thọ Tình, hai đứa mày làm ơn sấn tới kéo tao lên cái. Cả Thọ và Tình cũng liền nghe thấy lời của Tí Thẹo, quàng cầm mẻ lưới ở dưới ao mà nhào vào chỗ Tí Thẹo đang bị lún, cố gắng hì hục để kéo hắn lên. Nhưng cố gắng mãi, cho dù đã dồn hết sức lực vào đi nữa, cả Thọ và Tình vẫn không thể kéo Tí Thẹo lên. Hai người thanh niên đang cố vật vã bên cạnh Tí Thẹo hết lần này đến lần khác đều bị cái cơ thể lạnh ngắt nặng trịch của Tí Thẹo vùng vẫy, làm tung tóe hết cả một vũng bùn lẫn nước ao lên người của bọn họ. Do bị văng tắt khá nhiều bùn nước vào mặt, vào mũi của mình, cho nên cả Thọ và Tình đều bị ngấm hết cả những cái lạnh tê tái của tiết trời thu gió sương chiều và sương thịt. Cuối cùng không chịu nổi, cả Thọ và Tình phải bỏ lên bờ trong tình trạng ướt nhẹp. Giờ không thể làm được gì hơn nữa, Thọ và Tình đành bỏ mặc Tí Thẹo cứ bị đáy bùn chôn đứng chân mãi một chỗ. Không hiểu sao ngày hôm nay con đường mòn dẫn vào trong ao lại vắng người tới như vậy. Mặc cho đường thu gió chiều muộn thổi vèo, chung gió càng lúc càng kêu gào leng keng, cả với tiếng khóc la inh ỏi vang lên một vùng. Tí Thẹo cũng không hề thấy có bất cứ bóng người nào trong làng xuất hiện gần cái ao để cứu mình. Tên Tí Thẹo rơi vào tình cảnh cháu nghèo kinh khủng như vậy, chỉ còn biết đứng dưới bùn nước mà khóc la sầu não. Thọ ơi, Tình ơi, cứu tao, làm ơn ngồi dậy xuống đi cứu tao đi mà. Tao bây giờ như không còn trụ nổi nữa, chân tao như như bị chìm sâu xuống dưới đáy bùn rơi vậy. Tao cảm thấy nó sắp gãy ra làm hai, cứu, làm ơn cứu tao đi tụi bay. Hai tên đồng bọn kia chắc có lẽ mệt nhừ cho nên sức người uể oải, nằm gục một bên đống vùng cỏ non. Nói như là không muốn ra hơi, cả hai chỉ biết đưa ánh mắt là người nhìn xuống chỗ của Tí Thẹo một cách đầy bất lực. Bất chợt âm thanh reo keng keng của chung gió, Tí Thẹo bỗng nhiên nghe được vu vi đâu đó, trong đó tiếng cười như là điên dại của một người con gái, lẫn tiếng khóc giấm dứt đầy ai oán bên tai mà khiến cho hắn như muốn rợn hết cả người. Tiếng cười, tiếng khóc mỗi lúc ập vào tai Tí Thẹo, nhanh và to rõ hơn, nghe ai oán tận cùng. Đâu cảnh quanh đầu của mình, Tí Thẹo cảm nhận được cái giọng thỏ thẻ của một ai đó, là giọng nữ nói khẽ vào tai của hắn. Mày trả chung gió cho tao không? Hay mày muốn hồn của mày theo chung gió vi vu suốt cả ngày giống tao? Trả chung gió cho tao, còn tao nó đang đợi, còn tao đang đợi tao trở về. Chậm trễ sẽ không hay, trả ngay chung gió cho tao. Sau một luồng sóng âm theo làn gió phả ngân nga, cảm giác rất quỷ dị văng vẳng bên tai của Tí Thẹo. Người ta chỉ nghe một tiếng la thật kinh hoàng đầy đau đớn của Tí Thẹo giống lên vô cùng thảm thiết. Sau đó mọi âm thanh xung quanh cái ao cá gần khu đồng cỏ vọng lên, bỗng nhiên trở nên im bặt một cái đáng sợ. Sau một hồi tiếng nhái, tiếng dế vẫn phát ra inh ỏi vang khắp mọi nơi trong chỗ đồng xanh cỏ nổi, bao quanh ao cá, cảm giác đem tới cho người ta suy nghĩ trong đầu rằng chắc tiếng gào thét thê lương của một ai đó ngoài ao chỉ là một ảo giác trong tích tắc mà họ bị ảo tưởng mà thôi. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, khi mà người dân trong làng thả bò ra đồng cỏ cho chúng ăn như thường lệ, người ta bỗng nhiên phát hiện ra một sự việc kinh hoàng. Tí Thẹo là một tên phường đầu trộm đuôi cướp có máu mặt trên thành phố. Chỉ sau một buổi về quê dã ngoại rong chơi, tên đại ca vô lại từng vô tù ra khám đã bị đứng cong lưng chết cóng dưới cái ao sau nhà của ông Lư trong làng. Bên cạnh xác chết trông có vẻ kỳ quặc của Tí Thẹo, người ta phát hiện ra có hai người thanh niên khác cũng nằm lạnh lẽo trên bờ, nhưng hơi thở vẫn còn hắt ra yếu ớt. Lập tức người trong làng liền đưa hai thanh niên vẫn còn sống sót vào bệnh viện đi cấp cứu. Riêng cái chết đứng cắp cong cả xương sống của Tí Thẹo sau nhà của ông Lư, nó ám ảnh người dân ở làng này. Người ta không hiểu tự dưng khi không làm sao, xác của Tí Thèo lại bị vùi dưới bùn trong ao, đứng chết chân một cách thảm thương như vậy. Về cái chết của Tí Thèo thì người dân quanh cái ao cá bắt buộc phải lục lọi giấy tờ trong bộ quần áo của hắn cười vứt trên bờ. Người dân họ phát hiện ra được điện thoại của người thân Tí Thèo lưu trong máy. Nhanh chóng người dân quanh đó đã tức tốc gọi cho người nhà Tí Thèo, báo cho người nhà của hắn biết để mau chóng sắp xếp xuống ngay vùng ngoại ô, nơi mà Tí Thèo từng đi du ngoạn đưa xác về nhà. Về phần của Thọ và Tính, được người dân đưa đi cấp cứu trong bệnh viện, hai người bọn họ thì mỗi người nằm một phòng. Nhưng kỳ quặc thay là đêm hôm đó, không biết vô tình hay cố ý, mà tiếng chuông gió vẫn cứ thoang thoảng miên man, phát ra những âm thanh đu đưa âu sầu tới rợn lòng. Bên cạnh đầu giường Thọ đang nằm, mùi tử khí từ đâu thoảng ngang qua căn phòng. Thật ra thì Thọ vẫn chưa chết, nhưng bệnh viện mà nơi đây âm khí vẫn vây quanh. Bởi xác người chết vì bệnh mỗi ngày vốn dĩ nhiều, thì một nơi đầy nhiễu âm khí như vậy, hỏi làm sao xung quanh căn phòng của Thọ đang nằm lại không bị bốc lên ngùn ngụt mùi hôi tanh của tử khí. Trong cơn mơ sảng, Thọ thấy hồn của Thọ lìa khỏi xác bay lơ lửng trên không trung. Nhưng có một điều lạ lùng là trước mắt của mình, Thọ lại thấy thấp thoáng bóng dáng sơ xác điêu tàn của Tí Thèo. Khuôn mặt của hắn ta quá đỗi xanh xao, nét khổ sở tang thương buồn man mác vô bờ. Chưa dừng lại ở đó, điều quỷ quái gì thường tiếp theo làm cho thần hồn của Thọ như muốn chia đàn xẻ ngách. Đó là hiện tại trước mắt, trước cái ánh nhìn đầy kinh hãi mông lung, Thọ thấy ngay trên đỉnh đầu của Tí Thèo có một thứ gì đó nhìn mờ ảo trắng toát như một làn sương. Hình hài quắt queo như là cây củi khô lâu ngày bị phơi ngoài nắng. Thân ảnh quái gì đó nó không khác gì một người phụ nữ là mấy. Nhưng người phụ nữ này đã có thần sắc u ám tản ra xung quanh, nhìn khuôn mặt cô ta xám xám u uất vô cùng. Tuy nhiên thoáng nhìn kỹ nét mặt vật vã, thân hình muốn nghiêng ngả của Tí Thèo, Thọ lại cảm thấy Tí Thèo dường như có vẻ không hề biết hắn đang cõng trên vai hắn là một cái thân hình kinh dị trắng toát. Riêng chỉ có mái tóc của thứ ám ảnh mà Tí Thèo đang cõng lại đen tuyền như màu của con mèo mun. Điều đó càng làm nổi bật lên cái sắc trắng ảm đạm ở khuôn mặt, màu da và tất cả mọi thứ khác trên người của thứ quỷ dị Thọ nhìn thấy. Mở chừng hai mắt trong kinh hãi quan sát tới đây, giờ ngẫm nghĩ lại một chút, Thọ chợt nhận ra một điều kinh khủng, rằng anh ta đang đối diện trực tiếp với bóng ma. Nhưng bóng ma gây sợ nhìn xong chỉ muốn xoắn cả da quần. Kể là ở một chỗ là nó chỉ muốn bám giết vào cả thân hình của Tí Thèo mãi không buông. Thật sự thì Thọ không thể hiểu nổi mình đã từng làm chuyện gì, sao lại phải thấy cảnh tượng khiếp đảm như vậy. Ý nghĩ cái tình cảnh ma mị đầy cam go khó có đường thoát của Tí Thèo cứ đứng vật vờ như là cầu cứu tới Thọ ngay đầu giường nơi mà Thọ đang nằm thật ra là sao? Phải chăng nó muốn ám chỉ một điều gì đó bắt buộc Thọ tháo gỡ, giúp cho Tí Thèo mà Thọ không biết? Quay lại nhìn sừng sững vào bóng ma u uẩn trên đầu, Thọ vô tình nhìn thấy ma nữ ấy đang nở một nụ cười ma mị, nhìn chằm chằm vào mình. Nét mặt của ma nữ lúc dữ dằn có khi lại thảm thương, trông sầu lụy bất thường. Bàn tay gân guốc đầy móng vuốt sắc nhọn đen ngòm của cô ta cứ thò ra ít hầu của Tí Thèo mà bấm vào thật sâu. Thọ cảm tưởng như hồn ma kia chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tí Thèo bất cứ lúc nào. Ánh mắt của Tí Thèo mỗi lần bị ma nữ đưa móng tay lên bấu thật sâu vào cổ họng vào gáy, trông hắn ta thật đau đớn thảm thương đến vô cùng. Tí Thèo bây giờ miệng khó có thể thốt ra thành lời, chỉ biết đưa ánh mắt khổ sở sâu rơi nhìn thật sâu vào đôi mắt kinh hồn của Thọ, như đang cố van lơn xin cầu cứu điều gì đó từ Thọ. Nhìn xoáy sâu vào ánh mắt tên bạn Thanh Mai Trúc Mã, Thọ thấy cảnh nước mắt nước mũi của Tí Thèo tràn trề đầy uất nghẹn, tỏ vẻ bất lực tột cùng. Bởi hiện tại máu từ nơi cổ họng của Tí Thèo mỗi lúc bị chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm nhạt nhòa vương vãi khắp thân hình mờ nhạt, liêu xiêu cong lên của hắn. Cả hai thân ảnh đầy kinh rợn, một lạ một quen chỉ ít phút sau, dần dần biến mất hẳn trước màn đêm u tĩnh mịch trong phòng cấp cứu bệnh viện, trước ánh mắt ngỡ ngàng đầy hoang mang bấn loạn của Thọ. Cảnh đêm khuya thanh vắng điều hiu, không có một bóng người lui tới. Tiếng chuông gió kêu thì ngân thanh những giai điệu miên man, khiến quang cảnh ma mị nơi Thọ trông thấy trong giấc mơ càng trở nên cô tịch. Nó làm cho thần tính của Thọ điêu đứng, ngổn ngang. Ngỡ đâu hồn vía của Thọ xém chút nữa bị chạy lạc ngay xuống hoàng tuyển. Bất chợt đung đưa theo tiếng gió lẫn tiếng chuông, Thọ nghe thấy âm thanh ai oán rất sầu thương của ai đó cất lên rền rã. Tiếng vọng từ từ lan tỏa rồi dần thắt lịm hẳn trong màn đêm đen kịt. Đó là giọng nói của một người đàn bà trẻ. Trả chuông gió, mau trả lại chuông gió, không thì hồn chúng mày sớm bay theo nó. Trả chuông gió cho tao. Mạng của mày đêm nay còn, chuông gió ắt hẳn còn, biết liệu thân mà hãy mau trả lại. Từng âm thanh đòi chuông gió vang lên rợn người nhức óc. Bệnh viện giờ đêm mọi vật vàng quanh vắng bóng người, phòng cấp cứu hắt hiu từ trong những ánh đèn khuya vàng vọt. Ngay trong căn phòng bệnh, thân xác nằm bất động trên băng ca trắng toát của Thọ, cứ mãi gặp những giấc mơ ám ảnh đến bấn loạn. Thọ nằm đó nhịp tim điện tử cứ mãi nhảy từng nhịp. Phút chốc sau thì dòng máy đo nhịp tim hững hờ kêu tít tít như là sắp báo động tim của bệnh nhân muốn đứng yên dừng thở. Trạng thái bệnh tình của Thọ lúc này dần rơi vào nguy kịch gay go. Đột nhiên vẫn còn may phước, một nữ y tá túc trực tăng ca vô tình mở cửa bước vào trong phòng trông thấy như vậy. Thọ đang nằm điều trị nhưng sự bất ổn đang tăng nhanh. Lập tức nữ y tá tức tốc chạy sang phòng gọi bác sĩ chuyên môn trình báo để họ có mặt kịp thời và cấp cứu chữa trị cho bệnh nhân. Sau hơn một giờ hì hục cả thân người bất động của Thọ dường như được bác sĩ dốc hết sức cứu chữa trở về từ cõi chết. Nhịp tim điện tử sắp đứng yên bỗng nhấp nháy từng hồi đập bình thường trở lại. Cả kiếp chừng cấp cứu thở phào nhẹ nhõm vì đã cứu được một mạng người trở lại chốn nhân gian. Sáng hôm sau cả Thọ và Tính dần dần hồi tỉnh lại từ một ca bệnh nặng bất tỉnh mê man. Cả hai cũng được phía bên bệnh viện tìm cách liên lạc với người nhà, báo cho người nhà của họ đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện đưa cả hai trở lại thành phố. Thọ và Tính khi khỏe hẳn thì cũng đã sang ngày thứ ba, cái xác của Tí Thẹo mới bắt đầu được sắp mang chôn đi cất. Chiếc xác của Tí Thẹo mới sắp được mang đi chôn cất. Hóa ra gần cả ba ngày trời sau khi chết, thi hài của Tí Thẹo mới được người nhà đem ra nghĩa trang hạ huyệt. Bởi vì thầy bà coi xong từng phán, hôm nay mới được ngày tốt để có thể động quan hạ huyệt cho Tí Thẹo. Còn trong khoảng thời gian ba ngày trước, xem ra cả ba ngày đều phạm phải vào ngày xấu tai ương vô cùng kinh kỵ. Gia quyến nếu cố cãi lại thầy mà đem quan tài của Tí Thẹo đi chôn cất trúng ngày xấu, chắc chắn sau này rất dễ xảy ra một số điểm xui quẩy, gặp mấy vấn đề về trùng tang hoặc là công việc làm ăn của gia đình sau này sẽ lụi bại. Vì thế cả gia đình của Tí Thẹo mới quyết định để xác con họ tới tận ba ngày mới dám cho mai táng. Khi Thọ và Tính sau khi hồi tỉnh lại nhận hung tin báo về cái chết đứng thê thảm tại ao cá hôm trước của Tí Thẹo mà muốn liệm đi chết sững, Thọ thấy buồn rùn cả chân tay mình mẩy. Thọ có mặt tại đám tang của Tí Thẹo đứng tần ngần hoang mang tự suy nghĩ. Trời đất, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Nếu Tí Thẹo nó đã chết cách đây gần ba ngày, thì tại sao hai hôm trước tại bệnh viện mình lại mơ thấy bóng dáng của nó? Đã vậy còn thấy hình ảnh quỷ dị của ma nữ kia treo đầu lè lưỡi. Thật ra thì mọi chuyện là như thế nào? Không lẽ hôm đó là hồn ma của nó muốn về báo mộng cho mình? Nhưng có cái bóng ma kinh rợn đang treo đầu trên cổ của thằng Tí Thẹo một cách để ám ảnh đó là ai? Sao cô ta cứ liên tục văng vẳng bên tay của mình ngân vang đòi đại chiếc chuông gió? Thật ra thì sự tình ẩn chứa bên trong chiếc chuông gió đó là như thế nào? Mình có nên cất công tìm kiếm tất cả mọi sự? Hai thanh niên còn sống sót ấy không ngờ chuyến dã ngoại xuống miền quê ngẫu hứng. Bây giờ một thành viên trong số ba người bọn họ đã chết một cách đầy khiếp đảm như vậy. Một cái chết mà bây giờ khi có mặt tại đám tang, được mấy đứa đàn em trong xóm cũng là một băng đầu trộm đuôi cướp của Tí Thẹo kể lại, mà Thọ và Tính không khỏi rùng mình sờn cả gai ốc. Ngày đầu mọi người khâm liệm xác của Tí Thẹo kể, gương mặt sau khi chết của Tí Thẹo chẳng hiểu vì sao mà các cơ mỡ thịt trên mặt của hắn đều bị cưng cứng. Tưởng đâu là các mạch máu li ti phía sau lớp da của Tí Thẹo bị gặp phải chuyện gì kinh hoàng trước khi chết, lại vỡ toang hết cả các dây mạch máu. Các nét trên khuôn mặt của Tí Thẹo thì không biết tại sao, nhìn lúc chết và cho tới khi liệm xác. Người liệm xác cho tí thẹo vẫn không thể quên, gương mặt đó bị cái gì trước khi chết mà tỏ ra kinh sợ, hoảng hốt, ghê sợ như vậy. Mắt mũi miệng của tí thẹo lúc đó há hốc trợn trừng lên, gây ám ảnh cho người quanh đó. Người đám tang ngồi được một lát, loáng cái ở bên tai từ cơn gió thổi vi von đầu ngọn trúc phía sau nhà của tí thẹo. Thọ lại nghe tiếng chuông gió rền vã kêu lên. Nghe sao mà toàn thân của thọ chỉ muốn lạnh toát hết cả lên, da gà da vịt theo đó nổi dần dần khắp cả người. Vốn dĩ chuyện kinh dị này không nhớ thì thôi, chứ nhớ lại rồi tâm trí cứ mãi bị bất an như vậy, ám ảnh không biết bao giờ mới dứt ra. Tiếng chuông gió ngân nga vô tình làm cho thọ như chợt bừng tỉnh nhớ ra giấc mộng của ngày hôm trước tại bệnh viện. Thọ không thể hiểu nổi cơn mộng mị cực kỳ ám ảnh của ngày hôm ấy, nó có hàm ý sâu xa gì mà lại khủng khiếp đến như vậy. Rõ ràng trong mơ thọ chính mắt nhìn thấy bóng dáng tiểu tụy gầy mòn như một chiếc xác khô của tí thẹo đang bị một cái hình dạng rất quỷ dị, kinh tởn khống chế, leo lên trên ngồi trên đầu cổ tí thẹo mà vắt vèo thả rũ cái thân hình kinh dị của nó xuống. Khi thứ ma mị ấy nó còn đưa bàn tay sắc nhọn của nó đâm thọc vào thẳng ít hầu của tí thẹo. Máu lúc đó chảy ra từng dòng suối xả đổ từ trên cổ của tí thẹo xuống. Chưa dứt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của thọ lại tiếp tục bị âm thanh ngân vang của cái chuông gió như là sát bên tai đánh động vào. Thọ quay sang chỗ vừa phát ra tiếng chuông gió nhòm ngó thật kỹ. Hình như bên ngoài khóm trúc là chỗ ngồi hiện tại của một tên đàn em tí thẹo. Nhìn thiệt kỹ lại thọ nhận ra, cái thằng đang ngồi đó thọ biết nó là ai. Nó vốn là người cùng khu phố từ nhỏ đến giờ thọ và tí thẹo. Trên tay của thằng mới lớn ấy nó đang cầm phất phơ cái chuông cứ bay lất phất qua lại trước gió. Thọ khá là ngạc nhiên bởi sao cái chuông gió lại có thể thủ. Tại sao cái chuông gió lại có thể lọt ngay được vào tay của đàn em? Rõ ràng hôm bữa cái chuông đã được tí thẹo trong ngay trên cây liễu cạnh con ao trong bữa dã ngoại, rồi thong thả xuống ao bắt cá với thọ và tính. Đứng dậy chỗ của mình đang ngồi, thọ từ từ tiến thẳng đến đàn em đang cầm trên tay chiếc chuông gió. Thọ cất ra một giọng hơi ngạc nhiên nhưng là dò hỏi nó. Cho anh hỏi sao cái chuông gió này lại nằm trong tay của em? Bộ hôm bữa em có xuống hiện trường quanh ao xem cảnh vứt xác của tí thẹo lên rồi lấy luôn cái chuông gió về sao? Tên đàn em trên mặt giữa trán có hình xăm một cây kiếm nhỏ xíu, nét mặt lất ca lất cất nhìn trẻ trâu, cất giọng đáp lời của thọ. Anh thọ đi hả? À không, à, hôm bữa em không có xuống vùng ngoại ô xem vớt xác của anh tí thẹo. Bọn em hôm đó đang có một phi vụ làm ăn ở trên này cần hành động ngay. Bọn em thật không ngờ là chính cái đêm ấy, đại ca của bọn em lại bị chết đứng như trời trồng giữa ao như vậy. Còn về cái chuông gió thì sau khi xác của anh tí thẹo được đưa về, em liền ghé qua xem thì thấy nó nằm trong tay anh ấy cứng nhắc. Phải mất cả buổi trời họ hơn lửa bàn tay cho anh thì mới mềm lại được, cho nên em mới lấy được cái chuông gió này từ tay của anh ấy. Đang nói chuyện một lúc với thọ thì bỗng nhiên từ trong túi quần của tên đàn em tí thẹo có tiếng chuông điện thoại vang lên. Chuông điện thoại ngăng rung đùi làm cho tên du đang ấy cũng giật mình theo từng tiếng chuông lanh lảnh. Alo, tao nghe này, có chuyện gì nói đi. Đầu dây bên kia nói gì đó thọ dường như chẳng nghe rõ. Thọ chỉ thấy trước mắt nét mặt của tiên du đãng có vẻ sáng rực lên, xong hắn liền chốt ngay câu cuối với người đang gọi nói chuyện với hắn. Ờ, kẻo ngon đấy, đợi tao xíu, tao từ đám tang của anh tí thẹo chạy qua liền. Tốt gọn chiếc điện thoại đập đá và trụ cũ trong túi quần, tiên du đãng băng trộm cướp lề đường quay sang nhìn thọ vài giây, xong cười rồi thủ thỉ. Giờ bọn em phải có phi vụ mới làm ăn trong tối nay. Thôi anh ở lại đưa đại ca em ra nghĩa trang nhé. Em ở đây cũng đã 2 ngày đêm rồi. Bây giờ phải thay ca chạy gấp qua tụ điểm của tụi nó. Tối nay nhóm em lên kèo có hàng mới. Tiền dù đáng nhanh chóng cầm chiếc treo trên tay. Lúc là lúc lắc hồi leng keng theo chiều gió. Hắn cứ như vậy chạy thật nhanh rời khỏi nơi thọ đang đứng tần ngần. Chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ lời nào để xin lại chiếc chuông. Ngoài sau nhà từng cơn gió bắc cứ như vậy lùa qua khung cửa sổ, thùa vào bên trong nơi mà gian phòng chứa xác của tí thẹo đang nằm. Một màu u ám khí lạnh nổi lên. Giây phút ấy trong đầu của thọ chợt tỏ tường ra mọi thứ. Thọ cố nhanh chân chạy đi theo bóng dáng của tên du đãng kia, miệng lúc này liên tục ý ới. Này, đứng lại tránh một chút. Anh có chuyện này muốn hỏi mày cho tỏ tường cái đã, đứng lại đi. Tiền dù cô ấy dường như nghe có tiếng gọi hắn từ phía thỏ sau lưng, nhưng hắn vẫn cứ mặc cỡ là đi, rồi cố gắng chạy xe thật nhanh như là bị chó đuổi. Tiền ấy cứ như vậy lái chiếc xe lạng lách đánh võng, chạy như là ăn cắp giữa con đường phía trước. Thỏ thì cứ tăng ga hết cỡ, cố dí kịp chiếc xe của tên đó mà đuổi tăng tốc ở phía sau. Dường như là mọi thứ liên quan đến cái chuồng gió nó không hề đơn giản. Bây giờ thỏ kịp nhận ra những vấn đề sâu xa đang thắc mắc trong đó. Thỏ cảm giác mọi việc lại tiếp tục gặp phải nhiều sự cố bị cản trở bất ngờ. Tiếng chuông từ đằng sau cứ là lướt reo lên từng hồi ập thẳng bên tai của thỏ. Cảm giác ám ảnh rợn người mỗi lúc một tăng, bởi thỏ nhớ không nhầm thì cái nhạc điệu chuông vừa thoang thoảng vào khắp con đường thỏ đang chạy. Nó rất giống với giai điệu, nhạc điệu mà cái chuông kia ngân ra trước lúc mà tí thẹo cho nó lên cạnh cây liễu cạnh bờ ao và chết cong kèo tại đó. Đúng vậy, thỏ nhớ rất rõ khi ấy. Chỉ sau vài phút giai điệu, tiếng chuông gió râm ran vang lên. Chỉ trong tích tắc, tí thẹo đã bị hồn ma kinh dị kia đu bám lên cổ, và tí thẹo đã chết ngay sau đó với cái chết quá đỗi kinh khủng. Thỏ hy vọng lần này sẽ khác. Tên đàn em cố chấp suy nghĩ nông cạn, cố phớt lờ lời cảnh báo của thỏ. Hắn không hề hấn gì cả. Bất chợt một tiếng động lớn vang lên xung quanh, âm thanh ấy lớn đến nỗi sẵn trong người mang theo luồng dư âm ám ảnh, nên nó đánh động hồn phách cổ thọ như muốn lạc luôn ra cả tứ phía. Định thần hồn nhìn lại, sau ít giây thì thọ nhìn thấy phía trước vừa mới xảy ra một vụ tai nạn. Con đường này tuy là con đường quốc lộ, nhưng buổi trưa cho nên cũng vắng bóng người qua lại hơn ngày thường. Tuy nhiên là sau giây phút va chạm, giao thông dần vang lên chắc chúa, đánh động thần trí của người qua đường. Đến nỗi vẫn còn có một ít người bu lại hiện trường xem tai nạn vừa xảy ra. Thọ cũng đã dừng sấp te vào lề đường quốc lộ, tận mắt nhìn xem người bị tai nạn là ai, thì tâm trí của thọ bỗng bàng hoàng chết đứng lại tại chỗ. Trước mắt của thọ bấy giờ là tin du côn đàn em của tí thẹo lại mới bị tai nạn xe cán chết. Một cái chết vô cùng thương tâm, cả cái đầu của hắn như bị xe lớn chèn qua cán nát bè bét dưới gầm bánh xe tải. Máu chảy linh láng ra đường tụ thành một vũng máu đỏ thẫm. Dùng dần một điều là trong tay của tên du đáng đó vẫn cầm chắc một vật, đó chính là chiếc chuông gió. Thọ không biết phải gọi cái chuông đó là vật gì, mà tại sao mọi thứ liên quan đến nó đều bị suối quẩy một cách ma mị. Lần lượt từ người này đến người khác đều phải chết khi cầm nó trong tay. Mặc dù rất muốn kéo chiếc chuông gió từ tay của đàn em tí thẹo ra, nhưng dù cách mấy thọ cũng không tài nào bung được bàn tay cứng nhắc cong keo lại của hắn để tháo gỡ được chiếc chuông gió này. Thọ không thể lý giải nổi hiện tượng đó là gì, sao cả tí thẹo và tên đàn em hai người cũng bị chết một cách thức giống nhau như vậy. Cái chết đều ám ảnh tâm trí của người nhìn, và trong tay của cả hai bọn họ đều cố giữ ghì chặt chiếc chuông gió. Ngày hôm ấy, đám tang của tên đàn em thứ nhất của tí thẹo diễn ra, khỏi phải nói cái chết của hắn còn gây ám ảnh xôn xao bàn tán cho người khu phố thọ gấp nhiều lần với cái chết trước đây của tí thẹo, do thân thể của tên ấy vốn không còn nguyên vẹn, bị mất cả cái đầu sau khi bị tai nạn. Thọ cố trực chờ lúc đưa thi thể của hắn về, chờ người nhà của hắn hơ lửa rượu cho bàn tay của hắn mềm lại, còn nhà chiếc chuông gió ra. Thật không ngờ nhanh hơn cả thọ là có một tên đàn em khác của tí thẹo, vốn là đồng bạn thân của tên du côn, vừa bị tai nạn chết. Tên ấy đã nhanh tay hơn thọ sau khi lấy được chiếc chuông gió tháo gỡ ra từ tay của người chết. Hắn nhanh chóng lén lút cầm nó đi lúc nào không hay. Trong tích tắc chiếc chuông gió biến mất, thọ cố mò mẫm dò hỏi hết những người từng liệm xác của tên đàn em bị tai nạn. Thọ đã biết rõ tên nào là người đã cầm chiếc chuông gió đi mất. Thọ nhanh chân tức tốc chạy đi tìm kiếm. Cũng may thọ biết nhà hắn ở đâu, cho nên giờ chạy tới nhà của tên ấy sẽ tìm ra được ngay. Nhưng trước nhà của tên đàn em thứ hai thì thọ đột nhiên thấy nhà hắn lúc này cửa ngõ lại im lìm. Điều đó ngầm chứng tỏ rằng tên ấy hiện tại không có ở nhà. Thọ thất thần vật vã với việc cam go đang đối mặt, biết phải tìm tên ấy ở đâu. Chưa bao giờ thọ thấy mọi thứ trong đầu lại rối ren như vậy. Muốn giải quyết mọi thứ nhanh nhất có thể còn khó hơn cả leo lên núi xuống biển ngay lúc này. Trong đầu hiện tại chỉ là một mớ hỗn độn, Thọ mệt mỏi chậm rãi qua từng đoạn đường ngõ ngách gần nhà tên đàn em thứ hai của Tí Thẹo, hy vọng có thể tìm ra được hắn. Mọi việc tưởng như là bí bách mất hết dấu vết, thì bỗng dưng vô tình khi chạy băng qua cây cầu thông từ quận này qua quận khác của con phố, Thọ bắt gặp bóng dáng của một ai đó nhìn quen mắt, đặc biệt trên tay của tên ấy đang cầm một vật. Nó là nơi phát ra giai điệu quá đỗi thân thuộc, quen tai với Thọ, đó chính là âm thanh của chiếc chuông gió. Thọ vội vàng phóng lẹ người xuống xe, dừng nó quay quắt ở một góc cầu đường, bởi trong đầu của Thọ lúc này mong sao có thể nhanh nhất chạy tới thật mau bên cạnh tên đàn em thứ hai. Trước mắt của Thọ bây giờ thấy cảnh thật sự khủng khiếp. Đứng ngay giữa thành cầu, tên đàn em thứ hai của Tí Thẹo ánh mắt vô hồn ẩn chứa nhiều đau đớn, đang gối khom lưng gòm người đứng một cách siêu vẹo, hai tay của hắn đang cố giữ lấy thành cầu. Bên cạnh hắn, chiếc chuông thì cứ mãi theo gió đu đưa lắc qua lắc lại những giai điệu vô cùng quen tai. Thọ cảm tưởng nơi chiếc chuông gió hình như là muốn thúc giục tâm trí người ta quẫn loạn, ôm cầu nhảy sông tức khắc. Phòng chừng sự cố xảy ra, Thọ liền nhanh chân lao vào tên đàn em thứ hai ôm chầm lấy hắn. Thọ nhớ không nhầm, tên của đàn em này trong đám tang đồng bọn lúc nãy của hắn, có người gọi hắn là Minh. Thọ sốt sắng động viên tinh thần cho nên nói liền một mạch. Minh à, em mau tỉnh táo lại đi. Mọi chuyện lúc trước thế nào, bây giờ anh đưa em về, từ từ kể cho anh nghe. Anh sẽ cố gắng giải quyết giúp em. Tên Minh tự dưng nhảy cẫng lên, dùng hết sức vùng vẫy hét toáng vào tay của Thọ. Em đang nặng cổ nặng người, ê lưng nhức mỏi mịt mẩy lắm. Anh thả em ra đi, em muốn nhảy cầu chết quách đi cho rồi. Em cảm giác em không chịu nổi được cái cảm giác khó chịu cùng cực này nữa. Thọ cố gắng dùng hết sức ngăn cản ý định tự tử của Minh. Miệng mồm của Thọ lắp bà lắp bắp dụ hắn cố chấn tĩnh. Mình, anh biết em đang gặp vấn đề lớn với cái chuông. Nếu tin anh thì mau bình tĩnh trở lại, cùng anh tìm cách giải quyết, tuyệt đối không để tinh thần bấn loạn. Tinh thần em mất ổn định sẽ bị dao động, bị họ điều khiển em nhanh hơn. Bình tĩnh lại đi Minh, theo anh về nhà anh tìm cách giúp. Nước mắt nước mũi của tên Minh lúc này giàn giụa. Chắc có lẽ là cơn đau thể xác bất ngờ ập tới đang hành hạ khắp cơ thể của hắn. Thọ biết Minh hiện đang bị hồn ma của người phụ nữ kia ám, và cô ta đang đeo bám trên đầu trên cổ của Minh, khiến Minh lúc này khổ sở vặn vẹo, tinh thần bất ổn không ngừng. Giờ người duy nhất biết rõ thất tần thật sự việc từng xảy ra trước đây lại còn mỗi mình Minh. Thọ vậy cố gắng gượng thuyết phục hắn trấn tĩnh lại, còn khai thác hết mọi chuyện mập mờ của quá khứ liên quan đến chiếc chuông gió. Lúc đó mới mong cứu thoát thiết tất cả những người từng vô tình liên quan đến nó như Thọ. Cuối cùng sau một hồi rằng co cố thuyết phục, Thọ đã đưa được tên Minh quay trở về nhà mình để dò hỏi. Ngồi tại phòng khách của nhà Thọ, đôi mắt của tên Minh xa xăm, tỏ vẻ sợ sệt khủng hoảng tinh thần. Thọ bắt gặp được tình cảnh trái ngoe ấy, cái cảm giác hoảng hốt tột độ mông lung vô định với vấn đề kinh dị từng gặp của Minh. Thọ hiểu Thọ đã từng trải qua, bây giờ Thọ có muốn cũng không thể giải thích được điều gì, cho nên Thọ bèn hỏi vài câu ngắn gọn. Cái chuông gió nguồn gốc của nó từ đâu, em kể cho anh nghe đi Minh. Em mà cứ âu lo sợ hãi, tinh thần khủng hoảng bấn loạn thế kia thì mãi mãi em không thể nào mà đối diện, tìm ra cách giải quyết ổn thỏa với nó đâu. Đôi môi của Minh mấp máy, cơ mặt run rẩy như không thốt thành lời. Cuối cùng cố dằn hơi chấn tĩnh được một lúc, Minh mới lầy bầy kể ra hết tất thảy đầu đuôi câu chuyện trong sự sợ hãi. Cô ta đã quay trở lại, chắc cô ta sẽ không buông tha cho em một cách dễ dàng, bởi vì cô ta đã giết chết hai người liên quan đến chiếc chuông gió trong ngày hôm đó của cô ta. Thọ nghe thì có nghe chứ không thể hiểu Minh đang nói tới cách gì. Sự tò mò trong Thọ lại càng tăng lên gấp bội. Thọ cố hỏi cho thật kỹ, ai quay trở lại? Giọng của tiên Minh cố nhả ra từng chữ chậm rãi nặng trịch trên bờ môi. Là Ánh Tuyết, cô ta đã chết, đã bị chúng tôi hôm đó cướp giật đồ đạc trong giỏ sách của cô ta, rồi còn kéo lê cô ta xếp mặt đường cho đến chết. Nghe Minh kể xong, Thọ cảm thấy đắng ngắt cổ họng, bờ môi khô càng có dịp há hốc ra nhiều. Thọ liền gặng hỏi lại Minh, vậy chiếc chuông gió từ đâu em lại có? Từ trong người của người phụ nữ Ánh Tuyết đó sao? Tí Thẹo và em đã lấy cắp chuông gió của người ta có phải vậy không? Ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện một hồi thật lâu, cũng nói giọng run rẩy trả lời lại. Thật ra hôm ấy, theo sự chỉ dẫn của anh Tí Thẹo, bọn em phát hiện người phụ nữ kia đang đi làm trên đường một mình. Bởi tiếng chuông gió cô ta đem theo chiếc xe máy khi nó chạy, đã vô tình khiến nó phát ra âm thanh dẫn dụ cho đại ca em biết cô ta đang đi một mình trên một con đường vắng vào giờ tối. Đại ca lên kế hoạch cho bọn em cướp giỏ sách cô ta xong bỏ chạy. Theo giờ tính thì em với cái thằng Thìn hôm qua bị tai nạn chết đó, cả em với nó sẽ cướp giỏ sách cô ta, bằng mọi cách phải rời khỏi đó thật nhanh. Em thật không ngờ người đàn bà trẻ đó lại muốn giữ lại thứ gì đó trong giỏ sách mà cô ta phản pháo, cố tì kéo cái giỏ cô ta trước mặt bọn em một cách mãnh liệt. Đêm đó người đàn bà đó đã dùng mọi sức lực trong người phản kháng lại. Cô ta hì hục rằng có qua lại với em và thằng Thìn nửa giờ đồng hồ. Vẫn chưa chịu buông ra cho xe hai đứa em chạy, em tức quá mới rồ ga định phóng đi thật nhanh, sớm thoát khỏi cô ta cướp cho nhanh cái giỏ sách. Không ngờ khi xe máy phóng mạnh tới, nó lại kéo lê cả thân thể cô ta chạy theo bọn em cả xuống mặt đường. Máu từ cơ thể của cô ta văng ra tung tóe bắn thẳng vào người của bọn em. Thật ra lúc đó cô ta đã bị bọn em kéo lê một đoạn đường khá dài, nên thân thể của người đàn bà đó đã bị chết tươi tại chỗ. Xong việc thì bọn em cũng đã bỏ chạy mất tăm hơi, còn cái xác của cô ta bị bỏ lại ở dọc đường ra sao thì bọn em không rõ. Nhưng cái chuông gió nó là của cô ta. Hôm cấp được giỏ sách cô ta, bọn em có đưa cho anh Tí Thẹo, được đại ca chia cho hai đứa bọn em mỗi đứa một mớ tiền. Còn điện thoại lẫn tư trang trong giỏ thì bọn em mang đi bán. Riêng về cái chuông gió, tại âm thanh của nó nghe lạ tai, về hình dáng bề ngoài của nó trông lạ lẫm, cho nên hai đứa em mới giữ lại đưa cho anh Tí mang theo bên người mà chơi. Em thật sự không ngờ từ lúc xuất hiện cái chuông gió cho đến bây giờ, cả anh Tí Thẹo lẫn thằng Thìn đều chết một cách bất ngờ thảm thương như vậy. Và bây giờ em có cảm giác bản thân của em cũng bị xui khiến đến chết bất cứ lúc nào, giống y như là cái chết của Tí Thẹo và thằng Thìn. Kể đến đây thì Tiên Minh khủy cả thân người của hắn xuống nền nhà, ôm đầu vật vã, tỏ vẻ khổ sở vô cùng. Vừa khóc giấm dứt lên một tràng thật to, hắn vừa nói mông lung một điều gì đó. Anh Thọ, em cảm giác cô ta đang ngồi ở trên cổ của em và cô ta đang nhìn chằm chằm vào em một cách căm phẫn oán giận. Đôi tai của em đang khi không bỗng dưng lại nóng dần lên, đôi mắt của em dường như lại mờ hẳn đi trước đây. Đôi vai nặng trịch, đầu óc thì cứ như bị ai đó níu lại giật về đằng sau. Cảm giác thốn tim khó chịu vô cùng. Em bây giờ hoang mang cực kỳ sợ hãi. Anh làm ơn biết cách gì hãy giúp em. Thở nhìn Tiên Minh vẩn vờ như một cái xác khô mà bất giác muốn khổ sở lây theo hắn. Biểu bộ của Tiên Minh khi ấy trông vô cùng thảm thương. Âu cũng là cái số cái nghiệp mà ác ôn hành nghề cướp giật đồ của người khác từ băng đảng hắn ra mà thôi. Giờ đây hai tên đồng lõa là Tí Thẹo và Thìn liên quan đến vụ cướp làm chết người đi đường đã bị trả giá. Riêng bây giờ còn lại mỗi Tiên Minh, Thọ chưa biết phải dự tính làm sao để giúp hắn. Nói thật, trong đời của Thọ đây là lần đầu tiên Thọ nhìn thấy mình liên quan đến mấy vấn đề tâm linh ma quỷ. Đó giờ Thọ chưa từng tin nó tồn tại, nay nó lại ám vận vào trong tình huống chớ trêu của Thọ, khiến cho Thọ bắt buộc phải xoay vần theo nó. Bắt buộc Thọ không hề tin cũng phải tin rằng tâm linh ma quỷ là thứ tồn tại thực sự. Chợt nhớ sực ra chuyện gì đó, Thọ sấn tới chỗ của Minh, lôi kéo hắn chạy nhanh ra xe của mình. Đi theo anh dẫn em tới chỗ này, hy vọng ông ấy giúp được chuyện này cho em. Chạy xe thẳng một vèo hồi lâu, cuối cùng thì nơi Thọ chở Tiên Minh đặt chân đến là một ngôi chùa uy nghiêm nhìn khá cổ kính. Thọ quay sang nhìn Minh với một khuôn mặt hắn hiện tại vẫn còn nhăn nhó khó chịu trong người. Đầu cổ của hắn thì cứ nghiêng thụp hẳn qua một bên như có ai đó đang tỉ néo. Thọ nhìn tên đàn em mà cảm giác hắn lừ cả người, như sắp buông rơi mọi thứ. Tên mình cất giọng rền rĩ thảm thương hỏi ghì lấy Thọ. Anh dẫn em đến đây làm gì? Liệu trong chùa có người nào giúp được em không? Thọ đinh đinh khẳng định. Có. Ông sư trụ trì ấy, ông ta có thể nhìn thấy ma quỷ trò chuyện được với họ. Chắc chắn ông ấy sẽ thỏa thuận mọi thứ với con ma kia cho em. Em mau theo anh vào trong đi. Tiên Minh cố bước nhọc nhằn siêu vẹo với những bước đi đằng sau chưa kịp theo bước chân vồn vã của Thọ phía trước. Vào sâu bên trong điện thờ, hiện trong ấy đang có một vị sư thầy mặc áo nâu sòng tụng kinh. Thọ chưa biết phải gọi thầy như thế nào cho tiện, Bầy thỏ không biết cất tiếng nói lên lúc này liệu có đang phá rối nhiệm vụ Phật sự của thầy hay không. Bỗng dưng sư thầy kia đang ngồi gõ mõ tụng kinh, ít giây sau có sự xuất hiện của hai người lạ. Vị sư dừng hẳn công việc thường ngày của mình. Đầu sư thầy tuy không ngoảnh lại nhìn Thọ và Minh, nhưng miệng thầy lại phát ra câu hỏi: tìm tôi có chuyện gì? Thọ nghe tiếng thầy hỏi thì cũng liền lên tiếng đáp lời: thưa thầy, con là con trai của ông Bảy, là đệ tử của thầy trước kia à? Sư thầy ngoảnh mặt ra. Thọ tiếp tục phân trần: hôm nay con tới đây tìm thầy là bởi mọi việc chúng con đang gặp liên quan đến một chiếc chung gió. Con rất cần được sự giúp đỡ từ thầy xử lý nó. Vị sư chủ trì thở dài: chiếc chung gió ấy là cô ta cất công tìm đến tận đây để thỉnh về cho cô gái ấy mau hết bệnh. Sao các ngươi lại gây nghiệp oán khiêng nơi nào không gây, lại nhằm vào một người mẹ có đứa con đang bị bệnh nặng sắp chết gây nghiệp chướng như vậy? Cả Thọ và Minh đều dùng mình sững sờ, bởi theo lời của thầy nói thì chiếc chung gió gây ám ảnh đến tâm trí của hai người, nó lại xuất phát từ ngôi chùa này mà ra. Tiên Minh vật vã bò lăn lóc cả người trên nền nhà điện thờ, hắn lấy cái thân xác héo gầy của mình, bước từng bước tới vị sư trụ trì rồi hối hận: sư trụ trì, con biết lỗi rồi, con thật sự biết lỗi. Từ nay về sau con không dám lao vào con đường cướp giật, cướp xá, cướp tiền, cướp của người ta. Xin ông làm ơn làm phước cứu lấy cái thân con. Con cảm giác khó chịu, đau nhức mọi nơi. Chắc là con chết chứ con không có sống nổi. Sư thầy nhìn Tiên Minh mà lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Cậu gây nghiệp cướp của chết người rồi bỏ chạy, hại con gái người ta mất mẹ, mất chung gió bệnh nặng, ngày càng trầm trọng hơn. Bây giờ chỉ mới nhận lấy một ít quả báo mà khóc lóc rên rỉ van lơn ẩm chùa gì sao? Tiên Minh nghe lời của sư thầy nói thì càng khóc to hơn. Nhìn khuôn mặt của hắn bây giờ thật sự hối hận. Hắn quỳ thụp xuống, hai tay hai chân úp xuống dưới như kiểu là ngồi của mấy con chó. Xong hắn bỏ tới bỏ lui trước mặt của vị sư chủ trì lục lại van xin vô cùng thống thiết: con biết lỗi rồi thầy. Giờ người gây tội lớn chết thì cũng đã chết. Chết thì cũng đã chết hai người. Không lẽ bây giờ con quỳ gối lục lại trước mặt của sư thầy xin cứu, sư thầy nỡ lòng nào bỏ mặc con sao? Sư thầy mở nhẹ đôi mắt của mình nhìn Tiên Minh một lát rồi trầm tư nói: trên đời này con người chúng ta có thể trốn tránh thứ gì đi nữa cũng không bao giờ trốn được cái nghiệp đã gây. Nhưng thôi được rồi, Phật Pháp Từ Bi luôn mở đường chỉ lối cho những người có tâm quay đầu. Ta sẽ trực tiếp nói chuyện với hồn ma kia, xem cô ta muốn gì còn biết đường giúp cậu. Giờ cậu không muốn bị oan hồn người đàn bà ấy trào lên cổ nữa thì hãy mau quỳ trước điện thờ này, tên niệm Phật trì chú giải nước phép lên người của cậu, phòng trừ cho cậu khỏi bị âm khí từ cô ta vận vào người. Lập tức Tiên Minh liền nghe theo lời của sư thầy chỉ dạy, hắn bỏ nhanh trước điện thờ Phật, đàn tay chấp vào nhau, miệng liên tục niệm Nam Mô những câu Phật pháp. Vị sư chủ trì nhìn vào dáng dấp bị bấn loạn thần trí lên của Tiên Minh thì lắc đầu thở dài để ngao ngán. Thật lòng là đệ tử của Phật, sư chủ trì tuy biết hắn từng làm việc xấu, nhưng không giúp hắn thì cũng không được. Thôi thì cứ đành giúp trước rồi tính sau. Một hộp muối hột lâu năm hòa trộn với nước phép để dưới chân bàn thờ tổ, được sư chủ trì mang ra, dùng một cành liễu nhỏ rải những giọt nước ấy vào đầu vào cổ Tiên Minh. Chỉ ít phút sau cả cơ thể của Tiên Minh như là nhuộm sắc hồng hào trở lại, không còn xanh xao tái nhợt như lúc vừa mới vào chùa. Cả cơ thể của Tiên Minh, nhất là phần đầu phần cổ của hắn ta, cũng nhẹ bẫng cả ra. Tiên Minh nét mặt vui tươi mừng rỡ, dập đầu lạy lục cảm ơn sư chủ trì rối rít: giờ con cảm thấy cơ thể của con khỏe hơn rất nhiều, con tạ ơn thầy, ngàn lần tạ ơn thầy. Thế nhưng sư chủ trì bảo hắn khoan hãy mừng vội, bể oan hồn của người đàn bà kia vẫn chưa chịu đi siêu thoát, thì chưa chắc được ngày nào mạng sống của Minh sẽ được bảo toàn. Thật ra trước khi cả Thọ và Minh bước chân vào đây, luồng âm khí tản mát quanh người của Minh khá dày đặc. Chỉ chậm trễ một ngày nữa thôi là thứ âm khí u đáng ấy có thể làm cho tâm trí của Minh bấn loạn, mà hành động rồ dại bất cứ lúc nào không biết. Sư thầy chủ trì chỉ mới làm phép xong, bất chợt âm thanh tiếng trùng gió vang lên xối xả. Giai điệu ngân nga nghe ai oán biết nhường nào. Không những thế, đâu đó chèn lẫn trong tiếng chuông lạ lẫm chầm chậm vang lên từng cơn gió, ba người đang đứng tại chùa còn nghe tiếng cười đùa của một người đàn bà nào đó. Chắc có lẽ là cô ta. Đúng là cái giọng cười ríu rít của cô ta thật. Tên mình chợt nhận ra giọng cười này là của ai thì hoàng hồn ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới nơi sư trụ trì đang đứng run lên cầm cập. Hắn ôm chặt cánh tay của sư trụ trì cứng nhắc. Tiếng cười vẫn vang lên, sau đó dì dê từng hồi chậm chậm, xong ngừng tắt hẳn một cách ma mị. Tên mình nồn nào tim đập thình thình, miệng lắp bà lắp bắp. Thầy ơi, là cô ta đấy, người đàn bà ánh tuyết hôm bữa bị bọn con giật sách. Hôm bữa bị bọn con giật giỏ sách, kéo lê, cô ta nằm trượt xuống mặt đường, dập đé mà chết tươi tại chỗ. Giọng cô ta cứ cười một cách rùng rợn. Chắc hẳn là cô ta đang có mặt tại đây từ nãy giờ. Con nghĩ cô ta sẽ không tha cho con đâu. Xin thầy hãy cứu con. Hồn ma của người đàn bà ánh tuyết liền hiện ra lúc mờ nhạt, lúc lại lan man trắng toát không có chân, trước ánh mắt có đỗi kinh hoàng của tiên minh và thọ. Bóng ma vong vọng vài lời gào thét trong gió. Trả cho tao chiếc chuông, mày vật tụi nó làm tao chết tức tươi ngoài đường. Hai đứa nó đã chết, bây giờ đến lượt mày cũng phải chết. Thầy chủ trì liền khua cánh tay lên, hàm ý cố ngăn cản luồng âm khí trước mặt. Phía sau lưng chủ trì hiện là tiên minh đang nấp. Hắn dường như muốn hồn bay phách lạc theo âm thanh gào thét của luồng sóng ma mị vừa rồi. Khoan, hồn ma kia cô hãy nghe tôi nói. Trong mấy ngày qua cô đã trả thù được rồi. Hai người đã chết thì cứ làm sao còn chưa nguôi giận. Cô có biết con gái của cô hiện giờ thế nào không, bệnh tình ra sao, sống chết thế nào? Cô dành tâm sức khi còn lưu lại hồn vía trên thế gian mà quan tâm tới con gái của mình. Nhắc đến đứa con gái, tự dưng làm cho hồn ma của người đàn bà kia phát ra những tràng dấm dứt khóc lóc nỉ non, như là đang gào giống thần thần trách phận cho cuộc đời mẹ con của mình. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ đã không giữ trọn lời hứa. Mẹ thật có lỗi khi đã chết trước khi mang được chiếc chuông gió cực kỳ con yêu thích về nhà. Thậm chí là chiếc chuông gió ấy, mẹ còn chưa lấy được nó từ tay của kẻ cướp để mang về nhà cho con. Tiếng khóc của người đàn bà đang du dương một hồi lọt ngang vào tai của những người có mặt chưa dứt, thì bọn họ lại tiếp tục đón lấy một tràng giận dữ phẫn nộ, chất chứa từ hồn ma của người đàn bà. Là nó, cũng tại bọn nó mà con gái tôi phải mất đi cái chuông gió. Bây giờ phải chịu luôn cảnh mất cả mẹ con. Tôi thù nó, tôi nhất định phải giết nó. Sư chủ trì, ông đừng cố ngăn cản tôi. Ông ngăn cản tôi khác nào đang về phe bao che cho kẻ xấu. Vậy tôi hỏi thử ông, chân lý sẽ ở đâu? Vừa nói, bóng ma của người đàn bà vừa đưa cánh tay khô queo như là que củi của mình ra chỉ sòng sọc vào Minh. Với một ánh mắt căm giận tột đỉnh như là muốn ăn tươi nuốt sống tên cướp đường cố ý giết người. Tên mình đứng đó tuy không thể nhìn rõ hình hài thoáng ẩn thoáng hiện của ma nữ, nhưng luồng sóng từ miệng gầm vang lên gào rú. Tên mình đứng đó tuy không thể thấy rõ hình hài thoáng ẩn thoáng hiện của ma nữ, nhưng mà luồng sóng từ miệng gầm vang như là gào rú của ma nữ phát ra, thành âm phả thẳng vào mặt của hắn. Nó làm cho tên Minh hiểu tường tận hết mọi sự căm phẫn mà hồn ma kia đã mang trong lòng. Sau cái chết đầy oan khiên tức tưởi của cô, hắn liền quỳ mọp xuống chứng tỏ vẻ ăn năn, xin hồn ma của người đàn bà tha lỗi. Cô Ánh Tuyết, tôi biết lỗi rồi, xin cô tha thứ cho sai lầm của tôi. Tôi hứa nhất định sẽ làm một việc gì đó theo ý nguyện của cô, mong có thể chuộc lại lỗi lầm tôi đã từng gây ra. Xin cô hãy tha thứ cho tôi, mà cho tôi có được cơ hội trở lại lỗi lầm của mình. Vị sư thầy bây giờ chậm rãi khuyên răn hồn ma của người đàn bà và mở đường chỉ lối cho cô và cả người từng gây ra tội ác với cô. Thôi được rồi, bây giờ cô giết đi người thanh niên này cô cũng không thể sống lại. Đặc biệt con gái của cô không thể hết căn bệnh trở nặng trong người. Giờ thì xem như cô tích phước đức cho con gái của mình tha cho người ta. Tôi sẽ thay cô chỉ hắn mau tới nhà cô giúp con gái cô chữa bệnh kia. Cho con gái của cô cơ hội sống sót thay cô một lần nữa. Cô thấy đường thì hãy gật đầu và hãy biến mất khỏi nơi đây. Mọi việc tôi ắt đã có đường giúp đỡ con gái của cô ở nơi trần gian này luôn bình an và mạnh khỏe. Giọng ma nữ truyền từ một luồng sóng âm ồ ạt bên tai của từng người có mặt. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Nếu sư chủ trì có thể giúp con gái của tôi khỏi bệnh Tôi sẽ tha cho tên này. Tôi chờ ông thực hiện lời hứa của mình mang lại sự bình an cho con gái. Lúc đó xem như tôi không còn vướng bận thứ gì ở trần gian, lòng tôi cũng đã an tâm để rời khỏi chốn u minh tăm tối đi siêu thoát. Nói xong, vong hồn lờn vờn của người đàn bà tiên ánh tuyết biến mất trước điện thờ. Vị sư thầy cùng Thọ và Tiên Minh bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm tinh thần hơn, thở phào ra một hơi đầy an tâm. Cả ba người trong buổi chiều hôm đó tại chùa cũng bắt đầu bàn tính với nhau lên kế hoạch cho ngày mai. Có lẽ mọi việc theo lời hứa mà lúc nãy sư chủ trì vừa nói cũng thuyết phục được hồn ma của người phụ nữ ánh tuyết. Qua ngày hôm sau, theo sự chỉ dẫn của sư chủ trì, hai người Tiên Minh và Thọ theo nhiều lối nhỏ băng qua, cũng đã đặt chân đến ngôi nhà của mẹ con người đàn bà ánh tuyết. Ngôi nhà ọp ẹp nhưng bề ngoài lại trồng nhiều hoa. Trong nhà hiện tại đang nằm trên giường là một bé gái. Khuôn mặt đã nổi trái giả khắp cả mặt và mình mẩy. Điều đó khiến cho người lạ vô tình nhìn thấy mặt mũi của đứa bé, ai cũng phải giật mình hoảng sợ. Túc trực ngay bên cạnh giờ đứa bé là ông ngoại đã già. Bất ngờ bước vào bên trong, Thọ cất tiếng hỏi làm quen, dò xét bệnh tình của cô bé với lại ông già ngồi bên cạnh giường. Chào bác cho cháu hỏi nhà này có phải là nhà của ánh tuyết không? Ông già khá ngạc nhiên với sự có mặt của Thọ và Minh cho nên liền cất giọng đáp. Đúng rồi, mà hai cậu tìm nhà con gái tôi có chuyện gì? Thọ lúc này khẳng khái vừa đáp vừa hỏi. Vậy hóa ra bác là ba của ánh tuyết. Đúng vậy, hai cậu tìm đến đây rốt cuộc có chuyện gì? Tiền Minh lúc này liền cất giọng trả lời ấp úng với người cha già. Tụi cháu tìm đến đây xem bệnh tình cháu gái nhỏ như thế nào, còn chữa trị giúp cô bé ấy. Bé nằm đây được bao lâu rồi bác? Ông già ánh mắt buồn bã mà đáp. Cháu nó bị nhiễm gió lạ phương nào hay sao mà bị bệnh trái dạ lạ. Chạy chữa cũng hơn một năm rồi mà chưa hết. Từ lúc mẹ của con bé đi làm khuya bị té xe trên đường, thì cháu gái tôi bệnh của nó càng trầm trọng hơn. Nó không nói năng gì cả, chỉ nằm như vậy suốt. Tôi nghĩ với tình trạng này cháu tôi khó mà qua khỏi. Ông trời thật là chéo ngheo, xui khiến nhiều chuyện éo le xảy tới cả nhà tôi. Tôi thì đã già, bây giờ lại chết quách đi thay cho con cho cháu. Ấy vậy mà ông lại cứ bắt tôi phải lần lượt đứng nhìn từng người thân của mình rời khỏi thế gian này. Thở đứng đần ngần một lúc nghe ông già tóc trắng bạc phơ kể chuyện, liền lên giọng nói dối ông ấy. Bởi chỉ có nói dối mới có thể khiến cho ông yên tâm tránh qua một bên để Thọ chữa trị chứng bệnh cho bé. Vâng thưa bác, hai bọn cháu là bác sĩ khám bệnh lạ miễn phí cho bệnh nhân nhiều nơi. Này chúng cháu vô tình đặt ngang qua đây, thì bác hãy tránh qua một bên để cháu chữa trị cho cháu gái. Thật ra đứa bé gái này theo sư chủ trì kể thì cách đây một năm về trước, nó theo ánh tuyết mẹ của nó đi thăm mộ của bà ngoại đã mất. Hôm ấy con bé đã mặc vải hơi ám từ ngôi mộ của người mới chết bên cạnh ngôi mộ của bà ngoại, cho nên cả người nổi sẩy nổi trái dạ rất kinh khủng. Chuyện tâm linh xưa nay vẫn vậy, mắc bệnh theo dạng tâm linh thì chỉ có thầy giỏi về tâm linh mới chữa trị cho nổi. Hôm nay Thọ cùng với Tiên Minh theo lời sư chủ trì cầm theo chiếc chuông gió mà con bé thích nhất, để chiếc gió cho tiếng chuông lúc lắc rồi đánh động tâm trí con bé mau tỉnh lại, rồi lấy nước phép sư chủ trì đưa ra xoa khắp người của con bé chữa bệnh. Cuối cùng khi mà tiếng chuông gió được Thọ mang ra vang lên, con bé đang nằm im trên giường thì đột nhiên choàng tỉnh người dậy. Bà dậy ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Thật ra nghề nghiệp của Thọ là trình dược viên, nhưng mà hôm nay đúng là duyên cơ đưa lối, khiến Thọ phải tin rằng cuộc đời này ngoài thăng thuốc để chữa chạy ở tiệm, ở bệnh viện ra thì còn có những loại thuốc lạ tạo nên phép màu có thể chữa chạy căn bệnh khó nói mà người ta hay gọi là mắc bệnh đằng âm. Chai rượu thuốc sư chủ trì được Thọ mang ra bảo ông ngoại đứa bé xoa bóp tay chân một lúc. Sau một hồi xoa bóp, tình trạng run rẩy nổi đầy người của cô bé cũng đỡ hơn. Ông ngoại của đứa bé thấy như vậy thì mừng rỡ vô cùng, lập tức quỳ thụp hai đầu gối xuống đất cảm tạ hai thanh niên lạ đã cứu cháu gái của mình thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Nhưng mà ông đâu hề biết được rằng một trong hai người đang đến cứu cháu gái của mình lại là kẻ trực tiếp gây ra cái chết đứa con gái của ông. Sự thật đó chắc cũng sẽ được Thọ và Tiên Minh giấu kín, bởi bây giờ nói ra không được gì chỉ đau khổ thêm cho người sống. Người chết dù sao cũng đã mất, Trước khi cúi đầu nói lời tạm biệt ra về, Thọ và Tiên Minh xin ông già bọn họ cho phép vô nhà trong bàn thờ, thắp nhang cho người đàn bà Ánh Tuyết một nén nhang tạ lỗi và tạm biệt. Sau khi thắp nhang tạ tội với người đã mất, thì những chuyện xấu xa từng gây ra sự việc người chết trước đây, Tiên Minh mới cảm thấy nhẹ nhõm mà rời xa căn nhà của hai ông cháu. Được một lúc, khi mà cả Thọ và Tiên Minh rời khỏi căn nhà, chiếc chuông gió tại căn nhà bỗng dưng ngân vang những điệu chuông dữ dội. Điệp khúc trong gió reo lên như là một khúc hát ru của người mẹ. Đứa bé gái nghe tiếng chuông đung đưa não nề liền ngồi bật dậy, chạy khỏi giường ra chiếc cầm khóc lên từng hồi. Mẹ ơi, có phải mẹ đang về thăm con không? Con nhớ mẹ lắm. Cảm ơn mẹ tới giây phút cuối cùng vẫn mua chuông cho con. Con hứa với mẹ sau này thật chăm ngoan học giỏi để không phụ công lao nuôi nấng của mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Rồi đứa bé gái có khóc than thế nào đi chăng nữa, thì mẹ cô bé cũng không bao giờ quay trở về được. Nhưng bóng ma lượn vườn gần đấy của mẹ bé vẫn luôn âm thầm theo dõi những bước chân, những lời ăn tiếng nói trong tâm tư của con gái. Tình mẹ bao giờ cũng vậy, vì con dậy sớm thức khuya làm tới muộn mới về, gắng kiếm tiền mua cho con gái chiếc chuông gió yêu thích. Tai họa vô tình ập tới, người mẹ trên đường về đã gặp phải cướp đường cướp của, lôi trườn trên mặt đường chết một cách tang thương. Giờ hồn ma của người mẹ ấy vì sự an nguy của con gái vứt hết bỏ mọi thù hận trong lòng, bỏ qua cho kẻ thù để họ có thể tới nhà chữa trị căn bệnh quái ác hành hạ con bé nhỏ của mình những ngày qua. Giờ cô gái nhỏ đã được chữa trị dần khỏi, chắc hồn ma của người mẹ nuôi con đã an lòng đi siêu thoát. Riêng về Tiên Minh, mặc dù đã lấy công chuộc lại lỗi lầm trước đây đã gây ra, nhưng sau này hắn vẫn không thể thoát khỏi sự điều tra của công an về cái chết của người phụ nữ. Tiên Minh cũng đã phải vào tù ngồi mấy năm cho hành động cướp của dẫn đến chết người. Còn về chàng thanh niên tên Thọ, sau khi mọi việc ổn thỏa, anh ta cũng an tâm nhiều hơn. Những gì anh ta đã vô tình bị chiếc chuông gió kéo theo khiến cho Thọ dính vào và thấy rất nhiều cảnh tượng hãi hùng ma mị. Giờ thì mọi thứ cũng thấm tình đạt lý. Dần dần câu chuyện về bóng ma đeo bám giận người trên đầu trên cổ của người khác cũng dần dần theo thời gian vùi lấp với ký ức trước đây của Thọ. Nhưng mà chuyện đó luôn luôn là một dấu ấn kinh hoàng từng lưu lại trong tâm trí của chàng thanh niên Trình Dược Viên mãi cho đến về sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.